Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1176, chương 1176, Tam Môn Chi Tuyển. Bên phải lầu nhỏ cánh cửa chỗ, Tần Mặc đứng lặng, trầm ngâm không nói, chậm chạp không có cất bước. Tần Mặc, ta biết đạo ngươi chuyên chú tại kiếm đạo, hơn nữa, tại kiếm đạo Thượng Thiên Phú. Nghe nói cùng Tiêu Trang thế hệ này kiếm đạo kỳ tài Tiêu Tuyết Thần. Cũng là chỗ thua kém không được quá nhiều. Thân là một gã kiếm thủ. Tất nhiên là có lẽ lựa chọn càng mạnh hơn nữa kiếm kỹ. Nhưng là, đối với tại ngươi bây giờ mà nói, chưa chắc là lựa chọn tốt nhất. Lạc Linh nhìn chăm chú lên Tần Mặc. Trong đôi mắt lóe ra vô cùng trí tuệ. Làm như đem Tần Mặc cả người đều nhìn thấu. Loại ánh mắt này lệnh Tần Mặc rất kiêng kỵ. Kiếp trước kiếp này, Tần Mặc bái kiến cường giả cao nhân nhiều không kể xiết. Nhưng là, có được như vậy xem thấu hết thảy con mắt quang đích nhân vật. Nhưng lại ít càng thêm ít. Kiếp này, chỉ có theo từng là đồng môn Lê Phong Tuyết Hành trên người. Tần Mặc cảm nhận được qua tương tự chính là con mắt quang. Quả nhiên, có thể đảm nhiệm Thiên Tông Phó Thống Lĩnh, không chỉ có là tu vi khó lường đơn giản như vậy. Tần Mặc âm thầm nói thầm, nhưng lại lâm vào trầm tư. Hắn ngộ tính kỳ cao, tất nhiên là minh bạch Lạc Linh ý tứ. Một cái võ giả tại tu hành một loại giai đoạn, cần thiết rèn luyện kỹ nghệ là bất đồng. Ví dụ như Tần Mặc hiện tại, nắm giữ thánh cấp kiếm kỹ thì có hai loại nhiều. Vô luận là nhất vũ xuyên nhật kiếm quyết hay là toái ánh sáng nhạt kiếm. Chỉ cần có một loại thánh cấp kiếm kỹ có thể tiến dần từng bước, hắn kiếm đạo sẽ có cực lớn tăng lên. Cái gọi là ham hố không nát. Hiện tại Tần Mặc đối với kiếm kỹ cũng không cần nhiều hơn nữa. Nếu là nhiều hơn nữa tu luyện một cửa thánh cấp kiếm kỹ, chưa hẳn có chỗ tốt gì, ngược lại khả năng có chỗ hỏng. Võ đạo tu luyện vốn là tiến hành theo chất lượng, đem làm Tần Mặc đem hai môn thánh cấp kiếm kỹ đều tìm hiểu thấu triệt, dung nhập bản thân kiếm đạo ở bên trong, mới được là cần truy cầu càng mạnh hơn nữa kiếm kỹ thời điểm. Kiếm kỹ tạm thời không cần, cái kia thân pháp vũ kỹ, Tần Mặc trầm ngâm. Cũng là âm thầm lắc đầu, thân pháp vũ kỹ phương diện, Kỳ Lân Đạp Thụy tuy là tổ trận chi kỹ, lại ẩn chứa không gì sánh kịp huyền ảo thân pháp. Nếu là có thể đủ tu đến đại thành, tắc thì so bất luận cái gì một cửa thánh cấp thân pháp võ học đều hiếu thắng. Kiếm kỹ tạm thời không cần, thân pháp vũ kỹ cũng tạm thời không nên. Tần Mặc ngẩng đầu, nhìn về phía đánh dấu lấy công pháp cánh cổng ánh sáng, quay người hướng phía Lạc Linh cúi người chào thật sâu, rồi sau đó tựu đi vào. Trẻ nhỏ dễ dạy, Lạc Linh cười gật đầu, tiểu tử này không tệ. Trong tiểu lâu vang lên một cái trống vắng thanh âm, mặt khác tiểu bối tiến đến, căn bản nghe không vô khuyên bảo, khẳng định lựa chọn rất muốn nhất vũ kỹ hoặc là thân pháp. Chính thức chú ý công pháp, ngược lại là số ít. Tiểu tử này là kiếm đạo kỳ tài, có thể kiềm chế ở hấp dẫn. Trước lựa chọn công pháp cái này hạng nhất, khó được, Lạc Linh gật đầu. Không tệ, có thể tiến vào chúng ta chiến doanh quân dự bị, đều là có thể nói tuyệt thế đích thiên tài. 9 thành 9 đều là gia đình có tiếng, là học giỏi uyên bác, hoặc là xuất thân thế lực to lớn. Tự nhận là tu luyện công pháp đã là đương thời số 1 số 2. Căn bản không cần phải nữa chú ý, nhưng lại không biết. Công pháp là võ giả trụ cột, là trọng yếu nhất. Thanh Liên Sơn đứng hàng 3 đại thiên tông một trong. Công pháp tất nhiên là có chân thế chỗ, lại thường thường bị những bọn tiểu bối kia xem nhẹ. Lạc Linh lắc đầu. Hắn dẫn đầu mỗi một vị quân dự bị thành viên tới đây, đều nói đồng dạng một phen, nhưng là chính thức có thể nghe đi vào thì là chưa đủ 100. Hơn nữa, ở trong đó nghe lọt được y nguyên quyết giữ ý mình, thì là chiếm cứ 7 thành, vượt có thiên tư hơn người thế hệ. Càng là tự tin, cũng càng khó nghe khuyên bảo. Tần Mặc thiếu niên này ngược lại là vượt quá dự liệu của ta. Rõ ràng là hai đại vực mấy trăm năm qua đều hiếm thấy đích thiên tài, nhưng lại không có một tia cuồng vọng chi khí. Khó được. Lúc này, cái kia trống vắng thanh âm lần nữa vang lên. Lời nói không chỉ nói được quá sớm, nói không chừng tiểu tử này trở ra lại đã hối hận, lần nữa lộn trở lại đến. Đó cũng là có khả năng. Lạc Linh cười gật đầu, âm thầm nhưng lại cho rằng rất không có khả năng. Cánh cổng ánh sáng nội, Tần Mặc vừa đi vào đến, là được một cái lắc mình, lui đến một bên, hô một đạo quang đoàn theo trước mặt xẹt qua. Nếu không lúc Tần Mặc chuyển rời kịp lúc, tự đụng vào, đây là cái gì? Thiên cấp võ học điển tịch, nghe thấy như xem mở ra. Tần Mặc thấy rõ quang đoàn ở bên trong đồ vật, là một cuốn thiên cấp võ học điển tịch Như Ý Linh Cốt Công cuốn 77. Vù vù vù ngẩng đầu nhìn lại, Tần Mặc thì là chứng kiến, cái này phiến trống trải trong không gian, có vô số quang đoàn đang xoay tròn bay múa, từng cái quang đoàn chung đều bao vây lấy một bản võ học điển tịch. Theo địa cấp hạ cấp, mãi cho đến thánh cấp trung giai, cái gì cần có đều có, rậm rạp chằng chịt quang đoàn như mưa. Tình cảnh này quả thực là rung động cực kỳ. Tần Mặc trợn mắt há hốc mồm, nếu là tình cảnh này ngoài chăn giới biết được, không biết bao nhiêu người không muốn sống đều muốn xông vào đến. Tại đây từng cái quang đoàn, ít nhất đều là địa cấp võ học, có thể so với một cái ngũ phẩm, hoặc là tứ phẩm tông môn chấn tông tuyệt học. Choáng nha, Thiên Tông thật sự là nơi tốt. Địa cấp đã ngoài võ học điển tịch hảo như yên hài. Bản Hồ đại nhân không phục, Ngân Rừng không cam lòng kêu gào lấy. Nếu là so tối cao võ học điển tịch, thân là yêu tộc đều biết đại tộc bầy hồ tộc, ở phương diện này chưa hẳn so Thanh Liên Sơn chỗ thua kém quá nhiều. Nhưng là, nếu là so điển tàng võ học số lượng, hồ tộc tựu không cách nào cùng Thiên Tông so sánh với. Cái này là Thiên Tông nội tình, theo đã lâu tuế nguyệt trước khi, mãi cho đến nay, chủng tộc khác, thế lực đều gặp qua chiến hỏa độc hại, đều từng có qua truyền thừa đánh rơi. Chỉ có Thiên Tông ngoại lệ, một mực siêu nhiên tại ngoại vật. Cho dù là đại lục hắc ám nhất đích niên đại, ba đại Thiên Tông đại bản doanh cũng không có bị ảnh hưởng đến. Cao ải tử vị chua nói, cũng chính là bởi vì loại tình huống này, mới khiến cho ba đại Thiên Tông càng ngày càng lớn mạnh. Không có vĩnh cửu hoàng quyền, đã có Bất Hủ Thiên Tông. Đây là đang từng cái đại tộc tầm đó truyền lưu một câu, cũng hoàn toàn đã chứng minh Thiên Tông nội tình đáng sợ. Thở sâu, Tần Mặc bình phục tâm tình. Hiện tại thỉnh thoảng lúc cảm khái, hắn muốn tự định giá một chút, nên lựa chọn môn kia công pháp. Lập tức, hắn nhắm đôi mắt lại, đem nghe thấy như xem vận chuyển đến cực điểm gây nên. Quan sát quang đoàn bên trong đích một bản điển tịch. Đốt mạch công, kim cương rèn thân thể bí quyết. Một sách vở võ học điển tịch trong đầu xẹt qua. Mỗi một chủng võ học đều phi thường kinh người. Ví dụ như cái kia bản đốt mạch công, chính là dẫn độ thế gian cực diễm chi khí nhập vào cơ thể. Đốt cháy kinh mạch, chín phê chín phá. Chính là phá rồi lại lập tuyệt thế thần công cuốn này bản võ học điển tịch tinh diệu chỗ. Làm cho Tần Mặc rất sợ hãi thán phục. Những này điển tịch mỗi một bản lấy ra, tại Thiên Nguyên Tông đều có thể coi như chấn tông thần công. Thế nhưng mà, chính mình lại nên lựa chọn loại nào công pháp? Tần Mặc nhíu mày, đưa thân truyền thuyết cảnh về sau, hắn tu luyện công pháp đổi thành địa cấp. Về sau tại Bắc Hàn Thánh Thành có kinh người gặp gỡ, tu luyện bảo thể thiên công, sẽ không có lại tìm kiếm tu luyện hắn công pháp của hắn. Hiện tại tinh tế suy tư, Tần Mặc nhưng lại sáng tỏ, Bạo thể thiên công môn thần công này tuy bá đạo vô cùng, nhưng là chỉ có tại toàn lực ứng chiến lúc mới có thể chính thức mở ra. Xưa nay cùng người giao phong, tất nhiên là không thể một mực thi triển bạo thể thiên công. Mặc dù hắn là đấu chiến thánh thể, khả dĩ không bị bạo thể thiên công tác dụng phụ ảnh hưởng. Nhưng là, quá nhiều lần sử dụng hắn cũng là không chịu đựng nổi. Tiểu tử, còn cần cân nhắc sao? Ngươi nhìn một cái quang đoàn ở bên trong công pháp, thích hợp nhất ngươi bất quá. Ngân rừng bỗng nhiên kêu lên. Tần Mặc quay đầu nhìn lại, rồi sau đó sắc mặt tối sầm. Cái kia quang đoàn chung là một bản phong hồ diệt kiếp công. Không cần xem nội dung, đều có thể minh bạch ngân rừng đánh cho là cái gì tính toán. Mặc tiểu tử, cái kia bản không tệ. Tin tưởng bổn đại gia ánh mắt, tự tuyển cái kia bản tuyệt thế công pháp. Cao ải tử cũng là ồn ào bắt đầu. Cái này thằng lùn ý kiến, ngược lại là có thể nghe một chút. Tần Mặc nghe vậy, quay đầu nhìn về phía một chỗ khác, sắc mặt lại là tối sầm. Man Long hóa bì công, cái này người lùn cùng hồ ly đồng dạng không đáng tin cậy. Không hề để ý tới hai người này chú ý cùi bắp, Tần Mặc đắm chìm tâm thần, một sách vở lựa chọn, mạnh mà lòng hắn thần dừng lại. Thấy được một cái nhu hòa quang đoàn bên trong đích điển tịch. Hồi thiên chuyển địa nghịch loạn quyết. Tần Mặc mí mắt nhảy lên. Hắn cẩn thận quan sát quyển bí tịch này. Rồi sau đó trái tim cuồng nhảy dựng lên. Vậy mà ở chỗ này phát hiện kiếp trước nghe nói một cửa vô thượng công pháp. QC chuyện mới. http://tiuyencv.com/chéo-tiu-nối-csan-nối-cao-nối-tsu-do-nối-tsi-gạch-nối-tsan-sos-tu-chân-tại-đô-thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.